Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, cuồn cuộn sóng ngầm, chúng ta bây giờ đi tìm Cảnh Phong chấp giáo. Hiện tại chỉ có Cảnh Phong chấp giáo có thể cứu ra Bạch Vận. Chỉ bất quá ta không có nghĩ tới những người này sẽ có lá gan lớn như thế. Dám ở giữa ban ngày vu oan giá họa Vận Nhi cô nương. Cái này đã nói lên, Ngô Đắc Chí, Khang Ba, Ngưu Tam, mấy người này có vấn đề. Về phần Lý Viện Trưởng, hẳn là thu chỗ tốt, bằng không hắn không thể nhanh như vậy muốn định tội tại Vận Nhi cô nương. Chuyện này kiên quyết không thể kéo, kéo liền là đang hại Vận Nhi cô nương. Đồng Bất Động lại là nói chúng tim đen phân tích nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi trước tìm Cảnh Phong chấp giáo thương lượng một chút đối sách. Nếu như chuyện này giao cho Hình Đường Mạc Sư Huynh đi thẩm, Vận Nhi cô nương có thể cứu. Nếu như Lý Viện Trưởng nhất định phải đem bản án định chết, kia liền xong rồi. Ta hiểu được, kỳ thật dưới mắt người trọng yếu nhất chính là Khang Ba. Nếu như Khang Ba đổi giọng, như vậy Vận Nhi tỷ liền được cứu rồi. Vũ Phỉ lại là rất nhanh nghĩ đến một cái trọng yếu điểm. Hắn vội vàng hướng Vũ Hân cùng Đồng Bất Động nói. Ta đi tìm Mạc Sư Huynh, các ngươi đi tìm Cảnh Phong chấp giáo. Sư phụ ta bên kia ta đến liền tốt, Tiểu Phỉ Phỉ các ngươi nhanh tìm Mạc Vấn. Đêm đây hết thảy nói rõ, Vũ Hân cũng cảm thấy Đồng Bất Động cùng Vũ Phỉ phân tích đúng. Cũng liền không do dự nữa, bắt đầu chia đầu hành động, Vũ Hân đi tới Cảnh Phong chỗ ở, cũng là rất kỹ càng đem nàng nhìn thấy sự tình nói cho Cảnh Phong. Hắn liền vội vàng hỏi, sư phụ, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Kỳ thật các ngươi làm rất tốt, ngươi cũng biết, tại Nam Thiên trong học viện. Chấp giáo cũng không có có quyền gì, tại đối mặt đệ tử phát sinh chuyện trọng đại bên trên sự tình không có nổi chút tác dụng nào. Dưới mắt ngươi hẳn là theo ta đi tìm ba vị viện trưởng. Chuyện này bọn hắn là có quyền lên tiếng nhất, coi như Nam Thiên viện trưởng không tại, cũng hẳn là có nội các trưởng lão Vương Thiếu Minh cùng ba vị viện trưởng cùng Hình Đường cộng đồng. Xử trí. Cảnh Phong không nhanh không chậm nói, hiện tại nhân vật mấu chốt là Khang Ba. Ngô Đắc Chí theo lý mà nói là thiên hướng về Bạch Vận. Cho nên hắn lời chứng không làm được quá lớn cam đoan. Để tử minh bạch, chúng ta cái này đi tìm ba vị viện trưởng. Vũ Hân rất rõ ràng Bạch Vận sự tình, nếu như một khi trải qua một buổi tối, kia hết thảy đều sẽ trở thành ẩn số. Hiện tại mới là thay đổi hết thảy thời cơ tốt. Mà tại Vũ Hân cùng Cảnh Phong trò chuyện thời điểm, Vũ Phỉ cùng Đồng Bất Động cũng đều đi tới Nam Thiên Học Viện Hình Đường. Gặp được Mạc Vấn, Vũ Phỉ cùng Đồng Bất Động đều hơi hơi cung kính khom người từ đồng nói, gặp qua Mạc Sư Huynh. Vũ Sư Muội, Đồng Sư Đệ các ngươi đến đây là vì Bạch Vận sự tình. Mạc Vấn nhìn xem mình bốn phía, cái này Hình Đường ngày bình thường không có gì chuyện trọng yếu. Cũng sẽ không có người đến. Lần này Bạch Vận sự tình đã tới không ít người. Nam Hoàn Viện viện trưởng Ngải Văn Chương liền là vừa đi. Hắn nhàn nhạt cười nói, các ngươi là muốn nhìn một chút Bạch Vận. Vậy liền không tất yếu. Bởi vì ở chỗ này hắn rất an toàn. Không có bất cứ chuyện gì. Không, sư đệ hôm nay tới đây là muốn cho sư huynh đề tỉnh một câu. Chuyện ban ngày chúng ta đều biết. Hiện trường chỗ đứng lập vị trí đều quá mức kỳ quái. Coi như Bạch Vận có phân thân thuật, hắn cũng sẽ không lại giết chết Ngưu Tam về sau. Lưu lại vũ khí của mình mặc kệ, dù sao bất luận cái gì một thanh vũ khí dù cho lại vô dụng. Cũng là mỗi người chủ nhân ắt không thể thiếu đồ vật. Đây là bên trong một cái điểm đáng ngờ. Còn lại chắc hẳn Mạc Sư Huynh cũng minh bạch. Đồng Bất Động chậm rãi nói, Mạc Sư Huynh muốn tra rõ ràng chân tướng của sự thật. Kỳ thật chỉ cần tiếp cận Khang Ba liền tốt, hắn nếu là có thể đổi giọng, hết thảy liền đều hết sức rõ ràng. Mạc Vấn lui xuống bên người Hình Đường thành viên, đối Đồng Bất Động nhỏ giọng nói ta có thể nhìn ra được. Ngô Đắc Chí trong lòng hổ thẹn, Khang Ba trong lòng có quỷ, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là... Khang Ba một mực chắc chắn Ngưu Tam là bị Bạch Vận giết chết. ta đều có chút hối hận hình đường người đem Bạch Vận mang tới đây. Bất quá các ngươi yên tâm, ta chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế cứu nàng rời đi. Đa tạ Mạc sư huynh, tại hạ vô cùng cảm kích. Đồng Bất Động vội vàng chắp tay, lấy đó cảm tạ, hắn biết rõ, liền ngay cả luôn luôn không vì người mà thay đổi Mạc Vấn đều có thể là Bạch Vận nói chuyện. Ở trong đó trình độ là lớn đến bao nhiêu, không cần phải khách khí. Hiện tại nhưng thật ra là Lý Đức nghĩ muốn đối phó Bạch Vận. Ta cũng nhìn minh bạch, Mạc Vấn vội vàng chắp tay nói, đã như vậy, liền mời hai vị về trước đi, nơi này có tại hạ là đủ, nếu có bất luận cái gì biến động, ta đều sẽ để Bạch Vận rời đi trước thời hạn, mời các ngươi người thả tâm. Mạc Vấn đưa tiễn Đồng Bất Động cùng Vũ Phỉ về sau. Cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bây giờ Nam Thiên Học Viện thật sự là một đám vũng nước đục. Ha ha, Mạc Đường chủ bàn viện trưởng đến xem mấy cái tội phạm. Lý Đức thanh âm tại hình đường vang lên. Lý viện trưởng, hiện tại chỉ sợ không thích hợp đi. Mạc Vấn lạnh lùng nói, chính vào thẩm vấn thời kỳ. Lý viện trưởng không nên nhúng tay việc này, để tránh nhiệt hỏa thân trên. Bản viện trưởng không có cái gì có thể sợ, đừng muốn cản ta. Lý Đức cũng là không quan tâm vọt tới hình đường trong phòng giam đi tới phòng thẩm vấn. Gặp được đang bị nghiêm hình tra tấn Khang Ba, hắn gặp hình đường những thành viên này căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hắn cũng không tức giận, hắn mà là tự mình đi tới Khang Ba trước mặt. Hắn nhìn chung quanh, cái này trong phòng giam có ngăn cách thần thức cấm chế. Hắn tự nhiên không dám sử dụng thần thức truyền âm. Hắn con mắt thật nhanh đi lòng vòng. Hắn lạnh lùng nói, Khang Ba, ngươi nhưng còn thành thật hơn một chút. Tốt nhất chống được, cái này Nam Thiên Học Viện khổ hình cũng không phải là người bình thường có thể đủ chịu nổi. Ta Nam Thiên Học Viện sẽ không oan uổng bất cứ người nào. Cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Nơi này còn có bản viện trưởng vì ngươi làm chủ. Không nhọc Lý viện trưởng quải niệm. Tại hạ rất tốt, ta chưa hề ngậm máu phun người. Ta nói liền là sự thật, liền là Bạch Vận giết Ngưu sư đệ. Khang Ba cắn răng kiên trì nói. Trong lòng rất rõ ràng Lý Đức đây là muốn hắn kiên trì tới cùng. Bạch Vận đã từng tới hình đường. Hết thảy có 5 gian nhà tù. Cũng đều như gian phòng đồng dạng, hắn vẫn là bị an bài vào cái này cùng loại với giam lỏng gian phòng. Thứ gì đều có, hắn ở trong lòng hỏi, linh âm tiền bối. Ngươi nói bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Nếu quả như thật có thể dựa vào Nam Thiên Học Viện liền có thể trị ta tội chết. Vậy cũng quá không biết tự lượng sức mình chút. Sự tình hôm nay liền là một cái âm mưu, Ngô Đắc Chí đến hấp dẫn chú ý của ngươi lực. Sau đó những người này trở ra phối hợp, để ngươi khó lòng phòng bị. Đây chính là sách lược. Ngô Đắc Chí là người biết chuyện, có phải hay không bản ý, cũng liền chưa từng có biết. Linh âm tiên tử vội vàng là Bạch Vận phân tích nói, nhìn xem Ngô Đắc Chí dáng vẻ. Hiển nhiên là muốn dẫn ngươi rời đi. Nếu quả như thật là như vậy, kia Lý Đức liền là người đòi mạng ngươi. Còn có, mấy tháng nay. Nam Thiên Bất Huy mặc dù không bằng hắn nhị ca, lại cũng không có như vậy không chịu nổi, cho nên Lý Đức làm chuyện này chỉ có thể là cõng Nam Thiên Bất Huy tới làm. Ta cũng nghĩ như vậy, ý kia chính là ta chỉ cần nhịn đến Nam Thiên Bất Huy trở về là được. Bạch Vận không quá chắc chắn nói, không đúng, Lý Đức hẳn là sẽ không để ngươi đợi đến Nam Thiên Bất Huy trở về. Hắn sẽ đến cấp ngươi mở ra điều kiện. Để ngươi lựa chọn, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Chỉ là ta không biết người sau lưng cho Lý Đức như thế nào chỗ tốt. Có thể làm cho Lý Đức như thế bán mạng. Dương Càn Nguyên liền tranh thủ ý nghĩ của mình nói ra. Hết chương.